Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, chương 494, 10 vạn đại quân. 10 vạn tử sĩ, 10 vạn đại quân, mặc kệ tàn tật, bất luận ngay tại nghỉ ngơi, hay là ngay tại đang làm nhiệm vụ, cơ hồ tại đồng thời mở miệng đáp lời. Ở nhà là huynh đệ, chiến trường là đồng bào. Khúc này do phó báo quốc lính sướng, đám người hợp sướng tiếng ca to rõ hùng tráng. Tổng cộng vượt qua 10 vạn người đại hợp sướng như thế nào lại không to rõ hùng tráng? Uy thế động thiên đâu? Giờ này khắc này, Ngọc Đường chúng quan binh tất cả mọi người cảm giác máu của mình đang thiêu đốt. Toàn bộ trời cao đại địa đều đang run rẩy, đều bởi vì Ngọc Đường quân binh tiếng ca mà chiến đấu. Tiếng ca xa xa truyền đi, thẳng tới mây xanh, phần này thấy chết không sờn khí thế, phần này oanh liệt chiến đấu thẳng đến một khắc cuối cùng quyết tâm. Là như thế kiên cố, không thể lay động, không thể phá hủy, không thể xóa nhòa, thanh thế chi long, liền đối mặt Đông Huyền trận doanh bên kia cũng đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Nguyên bản ngay tại nóng này tiến hành ở trong trước khi chiến đấu động viên, cũng bởi đó không tự chủ được ngừng lại. Rất nhiều Đông Huyền đại tướng tất cả đều trầm mặc đi đến chỗ cao, nhìn bến bờ đỉnh núi đen như mực kia. Tiếng ca rung trời kia truyền đến bến bờ đỉnh núi, trong ánh mắt không thể khống chế lộ ra tôn kính. Chiến ca đồng dạng trầm mặc nhìn chăm chú phương xa bến bờ, ánh mắt đặc biệt phức tạp, chỉ có Hàn Sơn Hà như cũ ở vào chính mình trong quân trướng. Không có xem Ngọc Đường một phương động tĩnh, vẻn vẹn tại đứng chắp tay, nhưng mà trên khuôn mặt gầy gò, thần tình phức tạp vừa đi vừa về biến hóa, như là thật lâu đằng sau, rốt cục chắp tay đi ra lều vải, nhắm mắt theo đuôi đi tới trên đỉnh núi. Chiến ca lúc này đã sớm đứng ở chỗ này, nhìn ra xa Ngọc Đường trận doanh, liếc thấy Hàn Sơn Hà đến, lập tức quay người bước nhanh tiến lên đón. Lão sư, ngài, trong âm thanh của hắn có do dự, có tôn kính, nhưng mà càng nhiều hơn là mâu thuẫn, nguồn gốc từ bản thân mâu thuẫn tâm lý. Xem ra, ngươi cũng ý thức được a. Hàn Sơn Hà thản nhiên nói, đối diện tiếng ca vẫn từ khuấy động rung động không dứt truyền đến, lúc này ngay cả Đông Huyền trận doanh bốn bề dãy núi vạn khe cũng đều bởi vì ù ù thanh âm mà vang vọng không dứt. Chiến ca không lưu loát nuốt nước miếng một cái, nói, vâng, ta cảm giác ngày mai chi chiến sẽ là ta đời này gặp phải thảm thiết nhất chiến cuộc. Ta, lại đối với trận này đã nắm chắc thắng lợi trong tay chiến sự, sinh ra chất vấn. Hàn Sơn Hà trên khuôn mặt khô gầy lộ ra một nụ cười khổ, nói, cảm giác của ngươi không có sai, ngày mai một trận chiến sẽ là ngoài dự liệu thảm liệt, nhưng mà kết quả lại vẫn như cũ là nhất định, Đông Huyền tất thắng, chẳng qua là thắng thảm mà thôi, lại hoặc là một trận không thắng chi thắng. Đối đầu quân đội như vậy, nhìn chung ta suốt đời chỗ lịch chi chiến sự tình lại cũng chỉ gặp được một lần mà thôi. Hàn Sơn Hà từng chữ nói ra. 10 vạn quân đội, 10 vạn tử sĩ, thật là đáng sợ. Chiến ca nói, một lần, năm đó, đối chiến thượng quan Lăng Tiêu thời điểm, bên ta sớm thiết hạ mai phục, mua được nội ứng, đại quân vây kín chi thế đã thành. Khốn thượng quan Lăng Tiêu tại thiết cốt quan bên ngoài 700 dặm trong quỷ khắp sơn cốc. Bên ta xuất động 15 vạn đại quân, đem 20,000 thượng quan quân vây chặt như nêm cối. Trận chiến kia, đã là như thế, Hàn Sơn Hà tràn đầy nhớ lại khẩu khí. Trận chiến kia kết quả như thế nào? Chiến ca tôn kính hỏi, phe ta 15 vạn đại quân, do ta tự mình phụ trách chỉ huy, đối chiến 20,000. Càng thêm có sớm thiết trí mai phục bẫy dập, cung tiễn trước một bước đúng chỗ, có thể xưng thiên thời địa lợi nhân hòa, ba cái gồm nhiều mặt, phần thắng tự nhiên, tuyệt không thất thủ lý lẽ. Hàn Sơn Hà bùi ngùi nói, mà trận chiến kia chiến quả, cũng đúng là thượng quan Lăng Tiêu 20,000 binh mã. Không một còn sống, toàn quân bị diệt, sau đó quét dọn chiến trường, thượng quan Lăng Tiêu bộ 20,000 binh mã. Có thể tìm được toàn thi, không cao hơn 500 cỗ. Hàn Sơn Hà trùng điệp nói, chiến ca đột nhiên cảm giác mình toàn thân trên dưới lông tơ tất cả đều dựng lên. Trong lúc nhất thời dùng mình, gấp giọng hỏi, vậy chúng ta đâu? Hắn rất quen thuộc sư phụ của mình thói quen. Nói như thế, đem phe mình ưu thế thậm chí cuối cùng chiến quả đều nói rồi đi ra. Chính là đang vì bản thân phương tổn thất làm nền. Phe mình tổn thất sẽ là một cái to lớn vượt qua bản thân ngoài dự liệu số lượng. Hàn Sơn Hà thản nhiên nói, 15 vạn đại quân, cuối cùng còn sống trở về, 76,300. Chiến ca chỉ cảm thấy trái tim bỗng nhiên hơi nhúc nhích một chút. Trong lúc nhất thời hô hấp khó khăn, trong mắt cơ hồ toát ra kim tinh, chiếm hết địa lợi mai phục nội ứng các loại tiện nghi. Thế mà còn bỏ ra gần so sánh 4 thương vong. Cái này sao có thể? Chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa đông đảo ưu thế bên ta làm sao thương vong đến tận đây? Lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào lại như vậy? Nguyên bản tự giác đã làm đủ tâm lý kiến thiết chiến ca vẫn là thốt ra. Đầy mắt mặt mũi tràn đầy đều là không thể tin. Vì cái gì không có khả năng? Trận chiến ngày đó, ta ngay tại hiện trường, tự mình chỗ lịch, tận mắt nhìn thấy, đến nay nghĩ chi, còn cảm giác rõ mồn một trước mắt, khắc tâm nhập hồn. Hàn Sơn Hà nói, ngươi biết không, có đối phương binh sĩ thân trúng mấy chục đao, nằm trên mặt đất, không nhúc nhích, kỳ thực là đang chờ có đông huyền sĩ tốt trải qua thời điểm. Đột nhiên bạo khởi, lấy cuối cùng một chút khí lực cắn một cái đoạn mục tiêu yết hầu. Cuối cùng liễm thi trong lúc đó, khoảng chừng hơn 30 tên binh sĩ vì vậy mà chết oan. Người biết không, trận chiến kia sau khi Đông Huyền những nhân mã còn lại, trong 76,300 cũng chỉ có gần 200 người vết thương nhẹ. Mặt khác, cơ bản toàn thân cao thấp hoàn toàn không có vết thương. Không, phải nói trong tất cả người còn sống sót, ngay cả một cái trọng thương đều không có. Chiến ca cũng là biết binh chi tướng. Trong nháy mắt minh bạch Hàn Sơn Hà lời ấy sâu ẩn chi hàm nghĩa. Sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Đó là cỡ nào tàn khốc một trận chiến đấu. Vậy mà, ngay cả vết thương nhẹ cũng không nhiều. Trọng thương càng là một cái không có. Phàm là thụ thương hơi nặng một chút, chết hết. Chiến dịch kia chính là thượng quan Lăng Tiêu trận chiến cuối cùng, cũng là thượng quan tướng môn trận chiến cuối cùng, đồng thời cũng là lão phu cùng thượng quan tướng môn một lần cuối cùng giao thủ. Hàn Sơn Hà hít một hơi thật sâu, từ đó về sau, lão phu đối với thượng quan tướng môn tôn kính vượt qua bất luận kẻ nào. Thậm chí không muốn lại gặp bất luận cái gì thượng quan tướng môn người thừa kế. Hắn quay đầu, nhìn xem chiến ca, ngươi ngày mai phải đối mặt. Vô cùng có khả năng chính là một cái khác thượng quan Lăng Tiêu. Thậm chí, hiện tại phó báo quốc so năm đó thượng quan Lăng Tiêu còn muốn càng thêm cường đại. Càng thêm không sợ hãi. Cực kỳ mấu chốt chính là dưới tay hắn binh mã tổng số muốn so thượng quan Lăng Tiêu nhiều gấp 5 lần. Còn có trước mắt sĩ khí ủng hộ càng là thật to vượt ra khỏi thượng quan Lăng Tiêu. Đối đầu dạng này sĩ khí, cho dù là như thế nào thương vong cũng sẽ không có chỗ yếu bớt. Ngoại trừ phương kia toàn quân bị diệt, toàn bộ chết hết, liền không thắng lợi mà nói. Hàn Sơn Hà trong ánh mắt tựa hồ thiêu đốt lên một đám lửa. Một câu cuối cùng, nếu là ngươi thắng, cuối cùng ngươi cả đời đem sẽ không quên phó báo quốc một lát. hắn sẽ thành ngươi sinh mệnh trọng yếu nhất người kia. Nếu ngươi bại, Hàn Sơn Hà nhắm lại hai mắt, chính là vạn kiếp bất phục. Ngươi, chuẩn bị sẵn sàng a. Chiến ca chỉ cảm thấy trái tim một trận run rẩy, trong mắt bỗng nhiên bắn ra ánh sáng sắc bén. Ta, chuẩn bị xong, nếu là có được 100 vạn đại quân chính mình, còn muốn tại phó báo quốc 10 vạn tàn binh trước mặt bị thua. Chỗ nào còn cần cái gì vạn kiếp bất phục, chính mình trực tiếp giơ kiếm tự vẫn liền phải, còn sống nơi nào còn có ý tứ. Kẻ làm tướng, trong cuộc đời, cũng nên như vậy một lần, cần muốn đối mặt, nhất định phải vượt qua một lần chiến đấu. Chỉ có trải qua chiến đấu như vậy, mới có thể chân chính đi đến tuyệt thế thống soái vị trí. Hàn Sơn Hà thản nhiên nói, đây là cơ hội của ngươi, cũng thế, kiếp của ngươi. Đối diện tiếng ca vẫn từ chưa ngừng, chẳng những chưa từng dừng, càng ngày càng gặp cao, mãnh liệt, nhưng mà chiến ca trong con ngươi tàn khốc, cũng là càng ngày càng gặp sắc bén. Hắn hít một hơi thật sâu, lão sư, ngài yên tâm, ta ngày mai, trận chiến này tất nhiên có thể thắng. Hàn Sơn Hà gật gật đầu, chợt chiến ca lại khiêm tốn thỉnh giáo, lão sư cho rằng, ngày mai ta hẳn là khai thác cái gì chiến lược. Hàn Sơn Hà híp mắt, thản nhiên nói, dĩ vãng tất cả chiến sự, ta đều có thể giúp ngươi quyết định, nhưng, duy chỉ có ngày mai trận chiến này, không thành, tương quan ta hết thảy đề nghị, vô luận cuối cùng lợi và hại, đều sẽ trở ngại đến ngươi, ràng buộc đến ngươi. Hàn Sơn Hà từ từ nói ra, ta cũng chỉ có câu nói sau cùng phải nói cho ngươi. Chiến ca lẫm nhiên nói, lão sư mời nói, đệ tử cẩn thụ giáo. Hàn Sơn Hà từng chữ nói ra, đối mặt quân đội như vậy, dạng này sĩ khí, dạng này thống soái, ngươi nếu là không có quyết tử chi tâm, không bằng sớm làm lui binh đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.